Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 413, trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. XXX. A còng Thiên Hoa Chân Nhân Long Vương. Cổ võ diễn đàn bộc ra đến tột cùng là không phải ngươi. Người đồ đen có phải hay không tử thánh? Địa điểm có phải hay không Hoa Sơn? Ví dụ như loại này lời bàn không dưới thiên điều. Cơ hồ mỗi phút hiểu rõ cái âm thanh nhắc nhở kích thích Trương Hoa. Trương Hoa mỉm cười, cười một tiếng. Lắc đầu một cái bày tỏ bất chấp lý lẽ. Nếu là thật, mình khẳng định bị tử thánh hạn chế. Không thể nói rõ tình huống mới được. Từng cái một, không chút đầu óc. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Trương Hoa làm. Tất cả mọi thứ bao gồm video đều là Trương Hoa truyền lên. Vì, chính là để cho cái này 7 ngày bên trong Hoa Sơn không rảnh tóm thâu những thứ khác mấy phái. Thiên Hoa Chân Nhân, mắt gặp chưa chắc là giả. Tai nghe tuyệt đối là thật. Một cái ông nói gà bà nói vịt tin tức, nhưng đưa tới rộng lớn cổ võ giả điên cuồng thảo luận. Trương Hoa tối tăm cái gì? Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra. Nhạc Kinh Vân luống cuống. Làm Trương Hoa rời đi lúc đó, Nhạc Kinh Vân liền ảo tưởng qua giờ phút này hiện trạng. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới nhanh như vậy. Phải nhanh lên xử lý. Nếu không Hoa Sơn danh tiếng vừa rơi xuống ngàn trượng ở Hoa Hạ biên giới. Nhưng mà người người kêu đánh tình cảnh. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Kinh Vân, chư vị đạo hữu, trước video tất cả là tạo giả. Nội dung vậy là giả tác phẩm. Ta Hoa Sơn là danh môn chánh phái, như thế nào cùng ma giáo cấu kết? Vọng rộng lớn đạo hữu lẫn nhau truyền đạt, dừng lại đối với Hoa Sơn kiếm phái ác ý vu khống hãm hại. Trương Hoa lười để ý những thứ này, thừa dịp có 7 ngày thời gian, không bằng đi phàm tục ở giữa đi một lần, nên đi Lâm gia, phụ mẫu phải đón về tới, còn có nhà họ Cung. Cung Ngọc Phù trước khi mướn phòng ân, có thể phải trả tình, những chuyện này nhưng, mình mới có thể an ổn làm một thất kiếm minh thủ. Cởi xuống trường bào, thay cả người màu trắng thẳng âu phục, trải đầu lần trước cái đẹp trai trong phân sau đó. Trương Hoa để cho Thanh Hồng mang mình đi trước nhị đồ đệ mấy chục bộ địa ốc xem. Ban đầu tử thánh tùy tiện ra tay, mình không thể bảo vệ. Hôm nay nhưng đối với tử thánh như vậy thái độ, tu luyện vô thường, đi qua một phen thủ tục, đem địa ốc treo ở môi giới sau đó, Trương Hoa tiếp tục đi tỉnh Trừ Châu. Đầu tiên đi, chính là núi Ô Linh. Một là xác nhận một chút, Cung Ngọc Phù trở lại chưa? Hai là đem mình bố trí một ít thứ mang đi, những thứ này cũng đều là chuyện liên quan đến mình bí mật. Không thể để cho nhà họ Cung phát hiện, đợi đến tất cả mọi chuyện giải quyết. Trương Hoa đi tới tỉnh Trừ Châu Lâm gia. Từ lần trước Trương Hoa thay Lâm gia thắng được thi đấu sau đó. Cổ phiếu hồi trị giá, mơ hồ bây giờ có vượt qua những nhà khác công ty khuynh hướng. Hơn nữa Lâm gia tận lực tuyên truyền, Bạch Kim Long Vương phụ mẫu lưu lại ở Lâm gia. Không thiếu cổ võ giả thủ hạ công ty đối với Lâm gia rất có chiếu cố. Mơ hồ ở giữa thành là tỉnh Trừ Châu số 1 số 2 công ty lớn. Tùy ý tìm một chỗ sau đó hạ xuống, giải quyết một phen ấm no vấn đề. Đừng nói, cổ võ giả vậy một bộ nong nhiều. Ăn nữa phàm tục thức ăn vậy tốt vô cùng. Giải quyết ấm no sau đó, Trương Hoa buông tuồng đi về phía Lâm công ty. Mặc dù cả người thẳng âu phục, trên thực tế bất quá một ít tạp bài tử, hơn nữa cơm rượu một phen sau đó, Trương Hoa đi bộ không biết đứng đắn dạng, vì vậy, đương nhiên bị người gác cổng ngăn lại. Ngươi là ai? Người gác cổng một mặt chê nhìn Trương Hoa, màu trắng âu phục dính chút ít dầu tí, lôi thôi lếch thếch, đi bộ không biết đứng đắn, sợ không là ở đâu ra ăn mày. Cả người âu phục, cũng không biết là không phải trộm được. Bất quá, mặt lớn lên gắng gượng đẹp trai. Ta tìm Lâm Tuyết, Trương Hoa nhàn nhạt nói đến. Căn bản không cùng bực này người gác cổng kiến thức. Nói cho dễ nghe điểm, kêu cửa vệ, khó nghe, chính là chó giữ cửa. Dĩ nhiên cái này toàn xem người, cũng không phải là lấy trách tổng thể toàn. Tìm đại tiểu thư, người cái bộ dáng này. Người gác cổng đột nhiên cười lớn, Lâm gia đại tiểu thư, nhưng mà không thiếu công tử nhà giàu theo đuổi, lại không một người tới cửa viếng thăm, bây giờ một ăn xin cái lại có thể tới. Mau mau mau, Lâm thị công ty cũng không phải là ngươi muốn vào liền vào. Đại tiểu thư càng không thể nào biết ngươi cùng ăn mày. Người gác cổng gặp xa xa lái tới xe cổ, chưa rõ Lâm gia thiếu gia xe. Lại nữa cùng Trương Hoa nhiều lời, đuổi đứng lên, nếu để cho thiếu gia thấy được, phòng gác cửa nhiều một ăn xin cái, mình chén cơm khó giữ được. Trương Hoa cau mày, nhưng không có động tĩnh, rất nhanh, một chiếc xốp lái tới, gặp phòng gác cửa hai người tranh chấp, người trong xe quay cửa kính xe xuống, một mặt không vui nói đến, lão Hoàng, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tùy tiện để cho không rõ thân phận người lưu lại phòng gác cửa. Thiếu gia, không phải ta để cho hắn lưu lại, là hắn không phải không chịu đi. Nói gì biết tiểu thư, lão Hoàng không khuyên nữa Trương Hoa. Một mặt nịnh hót đối với Lâm Vĩ nói đến. Lâm Vĩ nhưng mà Lâm gia độc nhất phân miêu miêu. Sâu được đại tiểu thư sủng ái. Mình nếu là nhân cơ hội nịnh hót tốt lắm. Còn sẽ ở đây làm người gác cổng. Biết tỷ ta đến muốn xem. Người nào miệng ra cuồng ngôn. Lâm Vĩ một cái bạo nóng nảy đi lên. Tỉnh trừ châu người nào không biết. Chị hắn nhưng mà có người đàn ông được. Một cái công tử nhà giàu thầm làm sao khiêu góc tường không có vấn đề. Leo lên cửa chính là đánh mặt tỷ phu hắn. Chú hắn thầm cũng đều ở Lâm gia ở đâu. Nếu là bị thọt đến vậy đi, không chừng làm sao cho mình tỷ vung sắc mặt. Hắn cũng không quên Lâm Tuyết làm sao dặn dò. Tỷ phu năng lực ngút trời. Lâm gia sống sót với hắn trong mắt bất quá lật tay giữa chuyện. Rất nhanh, Lâm Vĩ thấy rõ Trương Hoa. Không thể không nói, màu trắng âu phục cùng Trương Hoa thật xứng. Cải thiện khí chất. Hoàn toàn có thể làm là giải trí thần tượng xuất đạo. Đáng tiếc, lôi thôi lếch thếch, chính là ngươi, miệng ra cuồng ngôn biết tỷ ta. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Lâm Vĩ một mặt phách lối nói đến. Ngươi, ta không nhận biết, Trương Hoa cau mày một cái. Hắn còn thật sự không biết Lâm Vĩ. Lâm gia, chừng hắn cũng chỉ gặp qua 2-3 vị người. Trong đó tuyệt đối không bao gồm Lâm Vĩ. Liền ta cũng không nhận ra. Ngươi còn dám nói biết tỷ ta. Lâm Vĩ cười to. Hoàn toàn nhận định Trương Hoa chính là tới quấy rối. Thừa dịp bổn thiếu gia tâm tình tốt. Hôm nay không cùng ngươi nhiều so đo. Cho ngươi mấy trăm khối. Đừng tới ta Lâm gia. Làm người ta xấu hổ. Lâm Vĩ giễu cợt nói đến. Sau đó móc ra một xấp đô la vung ở Trương Hoa trên mặt. Nhân dân tệ không có. Đô la biết chứ. Những thứ này đều là đô la. Đủ ngươi ở tỉnh Trừ Châu thuê một gian phòng sinh sống một tháng. Cầm tiền. Cút đi. Dứt lời. Lâm Vĩ lại nữa xem Trương Hoa một cái. Xoay người lên xe. Đây là các người ép ta. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua rêu rao. Trương Hoa âm thầm lắc đầu, sau đó linh lực bên ngoài thả, âu phục rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Không cùng lão Hoàng kịp phản ứng, Trương Hoa gầm thét nói đến, Lâm Tuyết, ngươi đi ra cho ta. Lâm Vĩ nán lại, kịp phản ứng sau đó, mặt đầy lửa giận, tiền cũng cho ngươi, lại có thể vẫn còn ở nơi này nháo. Thật mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ. Lâm Vĩ giận đùng đùng vừa mới chuẩn bị phiến Trương Hoa một cái tát. Một đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng qua. Trực tiếp nắm Lâm Vĩ thật cao nâng lên tay. Lâm Vĩ, chuyện gì xảy ra? Người tình khí này không phải nói để cho ngươi sửa đổi một chút. Vương Hiểu Phong một mặt không vui dày nói đến. Lâm Vĩ chính là thoáng lẩm bẩm. Hung cái gì hung, vẫn không phải giống nhau sao, đuổi không kịp tỷ ta. Vương Hiểu Phong tức giận, nhưng không thể làm gì. Xoay người, nhìn gặp Trương Hoa sau đó. Một mặt mừng rỡ, muốn trực tiếp ôm lên đi. Đáng tiếc, Trương Hoa một cái bên chợt. Mau tránh ra, Trương Hoa, thật sự là ngươi à? Mới vừa rồi bên trong nghe ngươi kêu Lâm Tuyết, ta cũng không dám xác định. Thấy chân nhân trong lòng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Vương Hiểu Phong lúng túng cười một tiếng, đem đưa ra hai tay rụt trở lại. Chuyện lần trước, quả nhiên không cách nào vãn hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.